Chương 48, vội vã trăm năm. Mù Cù Dồ theo tiếng kêu nhìn lại, chính là hồi lâu không thấy phụ trách khảo nghiệm tử thần. Ở bên cạnh hắn đứng một cái nho nhã thiếu niên, màu nâu tóc, mang theo một cái hắc khung kính mắt. Mù Cù Dồ nhíu nhíu mày, dường như cảm giác có chút nhìn quen mắt lúc này, chắc thí tử thần nói chuyện, nói, hiệu chứa NG, hắn cứ gọi S dẹn xảo xú kè. Là vì lưu hồn nhai tây khu 13 giới phổ thông hồn phách. Esgen Sasu kẻ sao trách không được chính mình sẽ cảm giác như thế, nhìn quen mắt nguyên lai là trong truyền thuyết làm lớn A bờ liệp thế giới bên trong xuất sắc nhất phản phái, thậm chí so với cuối cùng đại bột y hoạch còn kinh diễm hơn, nếu như không phải quá mức mê luyến với Hachi ổ cụ lực lượng, lại gặp ủng có nhân vật chính hào quang cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trở thành bờ liệp thế giới vương, là không thể nghi ngờ sự tình hiệu chưa nở dê các hạ, ngài khỏe, ta là Esgen Sasu kẻ, về sau cũng xin 133 ngài. Dạy dỗ nhiều hơn. Esgen mỉm cười, lên tiếng nói rằng, nếu như không phải Mù Cù Dồ biết Esgen bản chất, thật vẫn sẽ cho là hắn là một ánh mặt trời thiếu niên. A tuy là Esgen trên mặt tràn đầy một loại khiến người ta như một nụ cười tựa như gió xuân, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu thở ở có thể là hoàn toàn không cách nào tránh được Mù Cù Dồ cảm thấy. Nhìn Esgen, Mù Cù Dồ cười cười, đột nhiên mở miệng nói ra, nha Esgen Sasu kẻ là một tên rất hay. Bất quá, vì sao ta có cảm giác, ngươi sau này nhất định sẽ trở thành một phá vỡ sổ sổ xì hệ ti đại nhân vật đâu. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Esgen có thể nói là giật mình kêu lên. Bất luận Esgen nội tâm là như thế nào thờ ơ thế nhưng hắn hiện tại, dù sao cũng là còn chỉ là một chân ương linh thuật học viện mới vừa nhập học tân sinh. Đông nhiên liền nghe được Mù Cù Dồ như vậy ngôn luận, làm sao có thể không phải sợ mất mật giáo hiệu chữa nở dê các hạ. Esgen Sasuke cũng không dám có bệnh dịch tả sổ sổ si hệ tỷ chi tâm. Esgen liền vội vàng mở miệng nói. Hiện tại không dám có, cũng không đại biểu về sau không dám. Ai nhìn thần tình hốt hoảng Esgen, không chờ hắn mở miệng. Mù Cù Dồ cứ tiếp tục nói, thật là, một điểm hài hước cảm giác cũng không có. A Mù Cù Dồ nhưng cũng không dám lại đi kích thích Esgen. Một phần vạn bởi vì e ngại chính mình. Esgen không có thể giống như nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy khỏe mạnh lớn lên thành một gã xuất sắc đại phản phái. Cái kia Mù Cù Dồ nhưng là không còn địa phương đi xem trò vui nư a a, cái này làm sao còn có thể làm đâu ha ha ha ha. Esgen xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không còn dám tiếp Mù Cù Dồ lời của. Được rồi. Mù Cù Dồ kết thúc cùng Esgen đối thoại. Nhìn về phía một bên phụ trách khảo nghiệm tử thần, mở miệng nói ra. Đem Esgen Sasu kẻ học viên đưa về một năm giáp đảng tiểu đội, trở về đi. Được rồi, hiệu chưa NG. Phụ trách khảo nghiệm tử thần lên tiếng, liền dẫn Esgen Sasu kẻ đi xuống. Mù Cù Dồ vẫn chưa đem lực chú ý quá nhiều đặt ở Esgen trên người. Mặc dù sau này sẽ trở thành phá vỡ sổ sổ si hệ tì ác đảng, thì tính sao hiện tại nhưng là còn liền chưa đủ lông đủ cánh áo hung chi, mặc dù là ngày sau Esgen. Ở Mù Cù Dồ trước mặt cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hiệu chưa NG, ta cảm giác cái này Esgen lúc này một bên hỉ giả cổ xỉn di đột nhiên mở miệng, bất quá lại bị Mù Cù Dồ trực tiếp cắt đứt. Nha hỉ giả cổ xỉn di học viên, ác ý phỏng đoán đồng học nhưng là không tốt hành vi a. Nhưng là hỉ giả cổ xỉn di vẫn có không cam lòng, còn muốn nói điểm cái gì. Nhưng mà, Mù Cù Dồ lần nữa không có cho hắn cơ hội mở miệng, nói ra, không có nhưng gì cả. Bây giờ đối với ngươi trọng yếu hơn chính là đem sỉ cả hoàn toàn nắm giữ. Nếu không mặc dù là ngũ phiên đội đội trưởng hướng ta đưa ra chọn ngươi xin, ta nhưng cũng là sẽ cự tuyệt. Còn có, nếu như lần sau ở ngươi không có thể hoàn toàn nắm giữ sỉ cải liền hướng ta đưa ra chắc thí xin, vậy ngươi liền cho ta ở chân lương linh thuật học viện chờ đủ 20 năm á hỉ giả cổ xin gì. Bất quá! Hỉ giả cổ xin gì cảm thấy lực thật đúng là linh mẫn á kỳ thực muốn nói hỉ giả cổ xin gì năng lực. Có thể nói là cực kỳ biến thái để cho người ta trong giác quan tất cả toàn bộ phát sinh điên đảo, mặc dù cũng không có đặc biệt tăng mạnh thực lực của tự thân, thế nhưng trong chiến đấu thực dụng tính cũng là cực cao. Thử nghĩ một hồi ở trong chiến đấu, trên dưới trái phải trước sau liền chịu đến tổn thương phương hướng đều tất cả đều là ngược lại, hầu như căn bản không khả năng có người đem những này nhớ kỹ sau đó sẽ nhất nhất bằng đầu đi chuyển hoán, một ngày chúng chiêu sẽ nằm ở hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Cực đoan ức chế thực lực của đối thủ, cho dù trải qua bách chiến cường giả ở lần đầu đối mặt lúc, cũng sẽ chứng chọi đá, khiến cho thực lực khó có thể phát huy thời gian lại là vội vã hơn trăm năm quan cảnh. khoảng cách kịch tình bắt đầu thời gian, còn có không đến 200 năm. Trăm năm, Sao Sổ Si Hệ thì ngược lại cũng coi là hòa bình. Bất quá, đội trưởng thay đổi tần suất thật cũng không chậm lại bao nhiêu. Trong đó hai cái phiên đội đội trưởng thay đổi, càng là chấn động toàn bộ xảy ra nhị phiên đội đội trưởng Sì Hào Ín Thiên Tứ Binh, bởi vì 300 năm một lần đối với giả chính phạt, mà vĩnh viễn ăn nghỉ với hủ hệ cổ mẩn đồ. Sì Hào Ín rõ gì chịu kế nhiệm nhị phiên đội trưởng chức đồng thời kiêm nhiệm bí ẩn cơ động tư lệnh lục phiên đội trưởng Gìn Dự Cụ Chỉ Kỳ, đồng thời là ngũ đại quý tộc đứng đầu Cụ Chỉ Kỳ ra gia chủ. Bởi vì cả người linh lực tiêu tán, tử vong bên ngoài trưởng tử trưởng tôn Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu đảm nhiệm 6 phiên đội trưởng chức còn lại phiên đội trưởng cũng có thay đổi. Tỷ như, thập mấy năm trước, ngũ phiên đội trưởng từ Hỉ Dạ Cổ Xín Dị đảm nhiệm, thập nhị phiên đội trưởng từ Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ đảm nhiệm, còn như tiền nhậm Hỉ Kỷ Phủn Kỷ Dị Ổ nhưng là bị tuyên cáo chết trận. Bất quá mù củ rồ biết nàng là lên chức đến linh phiên đội rồi, mà thập nhất phiên đội kẻ nạ kỳ. Càng là thay đổi đến rồi đệ thập đại kẻ nào kỳ ở Sao Sổ Si Hệ Ti, đối với mũ củ rồ hiểu khá rõ cũng chỉ còn lại có giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu ni, u no ha na z, kỳ ố giả củ xuân si, u kỳ tạc. Giai u khi dự cái này lác đác mấy người 3.5 ở trong mắt người khác, mũ củ rồ chỉ là thất phiên đội đội trưởng chân lương linh thuật học viện hiệu trưởng nở dê thân phận như vậy. Thế nhưng ở u giả hạ giả kỳ xù kẻ, si hơi in rõ gì chia. Khi giả cổ xỉn gì, cụ chỉ kỳ bị ác quý bọn họ nhận thức ở giữa, mũ cụ rồ tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đặc biệt cụ chỉ kỳ bị ác quý bởi vì, gìn giữ cụ chỉ kỳ ở tử vong phía trước nói cho bị ác quý duy nhất một câu nói, ở Sao Sổ Si Hệ Ti mặc dù là treo chọc giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu ni, cũng không có thể treo chọc mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rồ thất phiên đội. Nha Ezen đội phó, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nhìn đứng ở trước mặt mình Ezen. Mù cụ rổ hơi kinh ngạc. Hiệu chứa NG các hạ, thật không dám đầu giếm, Ezen hôm nay tới là có chuyện muốn nhờ. Chỉ thấy Ezen vẻ mặt thành khẩn nói rằng,